ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Hồ Thất Nương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn thương hiệu Ất Sần đời thương hiệu đề cử nguyệt phiếu đối với người đạo nhân này. Đường không mặc dù không vui, nhưng vậy còn chưa tới không không thể không giết tình cảnh. Còn như để cho hắn truyền lời. Ngược lại là bởi vì Tử Nguyên Công và Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí Công quyết nguyên nhân. Đường không tự nhiên không thể nào cầm công pháp truyền cho người ta. Nhưng là có thể dùng Tiên Thiên Thái Hư Mây Tía để cho đối phương lấy Tử Nguyên Công tu hành đi ra ngoài chân khí. Tăng lên tới cao hơn một tầng. Cho nên đường không để cho đạo sĩ kia trở về cầm trưởng bối hắn đưa tới. Còn như sau khi đến, đường mỗ người cho tới bây giờ không làm lỗ vốn làm ăn. Muốn chui luyện chân khí không phải việc khó, nhưng tổng phải trả giá thật lớn. Nơi này thần vực phá hủy, vậy tà thần vậy diệt. Đạo sĩ đã bị ta đuổi, chúng ta có thể lần nữa kết ấn liền chứ? Đường không nhìn về phía hồ ly nhỏ hỏi như vậy. Hồ ly nhỏ trừng mắt nhìn, nói, không cần. Đường không nghe vậy, kinh ngạc nói, không cần. Hồ ly nhỏ chỉ hắn sau lưng. Đường không bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp bạch liễu thành bên ngoài. Một cái gò núi lên, ngồi một con màu trắng hồ ly. Thần vực mới vừa bể tan tành, hơi thở vặn vẹo. Đường không ngược lại là không nhận ra được nó hơi thở. Lấy mắt thường mới có thể thấy được. Tới, vị này ta không nhận được. Hồ ly hiển nhỏ giọng nói. Xem nàng tu vi, sợ rằng ở trên ta, ước chừng là trưởng bối. Ta bây giờ nhưng mà ăn trộm trong tộc bảo bối tội nhân. Ngươi phải cẩn thận một chút, miễn được trở mặt, không đánh lại nàng, không có sao, giao cho ta. Ngươi cứ yên tâm đi. Đường không vỗ ngực, đi ra bạch liễu thành bên ngoài. Núi trên gò đất, bạch hồ kia có ba điều cái đuôi. Nó chậm rãi đi tới, dần dần biến thành một người cô gái, mặc màu trắng quần áo, diện mạo vô cùng là đẹp lệ. Là ngươi cái này nha đầu, kêu gọi đồng tộc. Cô gái ánh mắt nhìn về phía vậy thiếu niên trên vai hồ ly nhỏ. Hồ ly nhỏ có chút chần chờ, nhưng cuối cùng gật đầu một cái. Cô gái hỏi, ngươi vì sao cầu cứu? Chẳng lẽ cái này thiếu niên đối với ngươi bất lợi? Hồ ly nhỉ lắc đầu một cái. Đường không sờ cằm, nói, ngay trước mặt ta nói ta, có thể không được tốt chứ? Cô gái ánh mắt rốt cuộc rơi vào đường không trên mình. Hỏi, ngươi có biết ta là người nào? Đường không sờ hồ ly nhỏ đầu, chậm rãi nói, nàng là hồ yêu, ngươi là nàng đồng tộc, tự nhiên cũng là hồ yêu. Mới vừa rồi ta cũng không phải là không thấy được ngươi biến thân. Cô gái ánh mắt ngưng trọng, quét qua đường không, nhưng không phát hiện được những thứ khác hơi thở. Chỉ giống là một cái thông thường phàm phu tục tử. Ngươi không phải người bình thường, rất rõ ràng không bình thường. Đường không gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, ta kêu hồ thất nương, ta kêu đường không, ta cái này trong tộc hậu bối, nên còn ta chứ, ngươi là nàng trưởng bối, nhưng không phải nàng chủ nhân. Đường không sờ hồ ly nhỏ đầu, cười nói, nàng nếu là đáp ứng ngươi, ta liền đem nàng giao cho ngươi. Hồ thất nương ánh mắt rơi vào hồ ly nhỏ trên mình, hỏi, ngươi kêu gọi đồng tộc, kết quả gặp được cái gì? Mới vừa rồi ta cảm nhận được nơi này có còn sót lại thần vực. Hơn nữa thần vực bây giờ nhưng bể nát. Hồ ly nhỏ nâng lên móng vuốt, hướng về phía đường không chỉ. Hồ thất nương hơi biến sắc mặt. Đường không thấy vậy, chẳng qua là cười một tiếng, mới mở miệng nói chuyện. Ngươi nếu đang ở phụ cận, tự nhiên cũng đã biết. Cái này bạch liễu thành vốn là có một bụi trắng cây liễu, thành tựu lục địa thần tiên cấp số. Nơi này vốn là nó thần vực, nhưng nó nhưng chết tại kiếp số bên trong. Nhưng trên thực tế, nó không có chết thấu. nơi này thần vực không có hoàn toàn tan biến, mới vừa rồi ta chẳng qua là tuyệt tính mạng của nó, mới để cho thần vực hoàn toàn bể tan tành mà thôi. Ngươi mới vừa rồi đồ thần. Hồ Thất Nương lại là kinh dị, trong ánh mắt ngưng trọng, hơn nữa thâm trầm, một tôn tà thần, hơn nữa còn là tàn niệm, chưa nói tới cái gì. Đường Không khoát tay một cái, nói, so với ta thủ hạ kia, ở kinh thành lấy một chọi hai, đánh lui hai đại địa tiên, chẳng qua là một chút nho nhỏ lộ ra thôi. Ngoặc kép, Hồ Thất Nương bỗng nhiên chấn động một cái. Nàng nghe qua hôm nay truyền được xôn xao chuyện kinh thành. Tin đồn có hồ tộc ngu xuẩn, lên hoàng cung đại điện, mưu toan đạt được công danh. Kết quả bị quốc sư khám phá, chuẩn bị tru diệt, nhưng liền vào lúc đó, có cái thiếu niên từ trên trời hạ xuống, cứu đi hồ ly, trừ cái này ra, lại có một con giao long, từ trên trời hạ xuống, đánh bại quốc sư. Còn đoạt đi quốc sư bảo kiếm trong tay. Còn có một cái hòa thượng, lấy lực một người, chống đỡ trăm ngàn tinh binh. Tuy không ra tay tổn thương người, lại để cho tinh binh cường tướng đều không cách nào chạm phá hắn thân xác, giống như kim thân La Hán hạ phàm, nhưng lại là làm người ta kinh hãi. Vẫn là khác một người thanh niên, lại là lục địa thần tiên. Hơn nữa lấy một chọi hai, cuối cùng hà dơ phi thăng. Mọi người đều biết thiên hạ bên trong có tám đại địa tiên, nhưng cái này người thanh niên cũng không ở tám đại địa tiên bên trong, tựa như vô căn cứ mà sống, chưa từng có hướng dấu vết, cực kỳ đáng sợ. Mà đáng sợ hơn là vị này đủ có thể lấy một chọi hai mạnh đại địa tiên, nhưng tự xưng là người thiếu niên kia thuộc hạ. Hôm nay ở giữa thiên địa, tất cả người tu hành đều ở đây dò thám biết người thiếu niên kia lai lịch. Chỉ nghe nói cái đó thiếu niên chỉ một cái phá thiên, đẩy lui bát phương, trừ cái này ra liền lại không có những thứ khác tin tức. Là ngươi? Hồ Thất Nương có chút khô miệng khô lưỡi, nàng chỉ biết là cái này thiếu niên chỉ một cái phá thiên, lộ ra qua lục địa thần tiên thủ đoạn, hơn nữa có một cái lục địa thần tiên là thuộc hạ, còn có một cái thắng quốc sư giao long, còn có một vị có thể chịu đựng đao kiếm thêm thân mà không chết kim thân La Hán. Cái này thiếu niên kết quả là người nào? Chẳng lẽ là thiên thần giáng thế? Đương nhiên là ta. Đường Không chậm rãi nói, ngươi phải thử một chút sao? Hồ Thất Nương run rẩy, bận bịu là lắc đầu, nói, ta nghe qua ngươi danh tiếng. Sau khi nói xong, nàng nhìn về phía hồ ly nhỏ ánh mắt, nhưng lại đổi được hết sức phức tạp. Nếu như căn cứ lời đồn đãi, như vậy cái này con tiểu hồ ly chính là cái đó lên điện ngu xuẩn hồ ly. Nghe nói vậy ngu xuẩn hồ ly từ trong tộc lấy trộm chí bảo. Chí bảo tựa như đã bị quốc sư phá hủy. Hôm nay trong tộc bà ngoại, khí được cũng bế quan. Toàn bộ hồ tộc cũng đang đuổi giết tại nàng. Ngài là muốn, Hồ Thất Nương mơ hồ có chủng biết bị diệt khẩu cảm giác. Trong lòng sợ, Đường Không phất phất tay, nói, không có sao, bất quá chỉ là muốn đưa nàng hồi hồ tộc mà thôi. Hồ Thất Nương nghe vậy, lộ ra khó tin thần sắc. Cái này thiếu niên phải đem cái này bé gái đưa về trong tộc đi, đây không phải là đi chịu chết sao? Oan có đầu, nợ có chủ. Đường Không nói, chuyện bởi vì ta lên, ta tự làm cho hồ tộc một câu trả lời, nàng xử phạt ta tới gánh vác, ta tổng không thể để cho nàng từ nay về sau không cách nào lại thuộc về hồ tộc, không cách nào lại về quê quán chốn cũ, từ đây còn phải bị đồng tộc đuổi giết. Chuyện này cuối cùng là muốn kết. Hồ Thất Nương nghe vậy, trong lòng dâng lên một ít rung động, chỉ cảm thấy được cái này thiếu niên tựa hồ tràn đầy trói lọi, có nam tử hán đảm nhận, có làm người che gió che mưa khí độ. Cái này bé gái ngược lại là nhặt được bảo. Người thật muốn đi? chẳng lẽ còn có giả? Nhưng mà ta Hồ tộc, đưa nàng đi vào, ta bên ngoài cầu gặp chính là, ta Hồ tộc không phải ai cũng có thể vào, ta Đường không cũng, không phải hạng người vô danh, kinh thành ta cũng có thể xông, huống chi Hồ tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/dy-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tsans-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.